Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, Thần Chi Văn Tự. Cái này một mai trong không gian giới chỉ chỗ chứa đựng huyết nhục đủ để cho nghịch thiên cảnh cường giả tâm động, nhưng là Mộc Huyền Nhi trong mắt lại không có lộ ra một tia tham lam. Cái này khiến Long Trấn Vũ hài lòng gật gật đầu. Chí ít hắn không có nhìn lầm người. Lô Nhân Hiên, ngươi thì thay ta trông giữ vườn thuốc đi. Vườn thuốc loại cái gì từ ngươi quyết định, thu hoạch một thành về ngươi. Long Trấn Vũ nhìn lấy Lô Nhân Hiên nói ra, một thành ích lợi đây đã là rất không tệ. Riêng là Hạo Thủ Phong phía trên mở ra đến mấy khối vườn thuốc đều thuộc về thượng đẳng vườn thuốc. Chỉ phải cẩn thận chăm sóc, thu hoạch tất nhiên sẽ không thiếu. Lô Nhân Hiên có thể có được tự nhiên càng nhiều. Đa tạ Long sư huynh thành toàn. Nhân Hiên tất nhiên sẽ cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Lô Nhân Hiên vội vàng biểu hiện chung tâm, chỉ là chiếu cố vườn thuốc thôi. Không có nghiêm trọng như vậy, liền xem như mất mùa cũng không sao. Long Trấn Vũ cười khổ lắc đầu, nói thật thật không có đem cái này mấy khối vườn thuốc coi ra gì. Chính là có vườn thuốc còn hoang phế thật sự là có chút đáng tiếc. Liền để Lô Nhân Hiên đi chăm sóc. Giao phó xong muốn giao phó sự việc về sau Long Trấn Vũ thì để cho hai người lui ra. Lô sư huynh, cái này Long sư huynh hào phóng như vậy. Vừa mới ta nhìn một chút trong này ma thú huyết nhục đã xếp thành tiểu sơn. Đều là thú vương cảnh ma thú huyết nhục. Mộc Huyền Nhi kích động nói ra. Long sư huynh không phải phàm nhân. Những thứ này không phải vấn đề lớn gì. Lô Nhân Hiên cười nói. Hai người mặc dù kích động nhưng lại chưa từng lên nửa điểm tham ô chi tâm. Cái này trong không gian giới chỉ ma thú huyết nhục thật sự là quá nhiều. Cho dù là bọn họ quăng ra trăm cân cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng là bọn họ lại không có làm như thế. Mau nhìn, là Mộc Huyền Nhi sư muội. Bọn họ đi ra, tại Hạo Thủ Phong bên ngoài đã có đại lượng đệ tử. Bọn họ đều là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Nghe nói Mộc Huyền Nhi cùng Lô Nhân Hiên bị thần bí Long sư huynh nhìn chúng, tiến vào Hạo Thủ Phong, cố ý đến đây vây xem. Có cái gì châu bò, năm đó cũng chỉ là giống như chúng ta là nội môn đệ tử. Có người khinh thường hư một tiếng, nhưng là hậu quả nghiêm trọng ghen ghét chi ý lại là giấu giếm không người. Ai? Không biết cái kia Long sư huynh là lai lịch ra sao? Lại có thể vào ở Hạo Thủ Phong. Đây chính là tông chủ hiện tại ở lại qua địa phương. Ý nghĩa phi phàm à. Một tên tư cách so sánh đệ tử cũ hơi hơi thở dài. Ta nghe thủ vệ sâm môn mấy tên sư huynh nói cái này Long sư huynh như là hòa thanh soạt sư tổ có quan hệ, tựa như là thanh đốc sư tổ đệ tử. Lại có một tên đệ tử nói ra, thanh đốc sư tổ, chung quanh truyền đến mọi người hút không khí âm thanh. Hiển nhiên cái này tin tức thật sự là quá mức kinh người, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Còn không chỉ đâu, cái này Long sư huynh vừa xuất hiện thì Trảm Phong Tuyết Sơn phía trên vị kia. Một vị đệ tử Dương đắc ý nói ra, Phong Tuyết Sơn vị kia. Chẳng phải là Phong Tuyết Nộ Viên, đây chính là thú tôn cảnh giới đỉnh phong cường đại ma thú a. Ta Thiên Kiếm Tông có mấy danh sư huynh liên thủ cũng không làm gì hắn được. Liền trưởng lão đều chưa từng đem chém giết, đây cũng là một cái tin tức nặng ký. Đồng thời rất nhiều đệ tử đều đang nghi ngờ, cái này Long sư huynh lại là từ nơi nào xuất hiện. Thiên Kiếm Tông mấy chục vạn đệ tử thế mà là không một người biết được cái này Long sư huynh lai. Lịch, sư muội ngươi thấy à, hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện Long sư đệ nhưng là khiến người ta nhìn không thấu a. Một, thân gánh một thanh lửa trường kiếm màu đỏ thanh niên cười nhạt một tiếng. Nếu thật là sư tôn sư huynh đệ lời nói, vậy chúng ta đều muốn đổi giọng. Không phải gọi Long sư huynh mà chính là Long sư thúc. Tại thanh niên kia bên cạnh một tên áo tơ, trắng nữ tử lắc đầu. Muốn làm chúng ta sư thúc cái kia cũng phải nhìn hắn có hay không thực lực này. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Sư huynh chớ có làm loạn. Nếu để cho sư tôn biết được, tất nhiên sẽ tức giận. Áo tơ trắng nữ tử lắc đầu nói ra. Thanh niên cười nhạt một tiếng. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ tại phù hợp thời điểm xuất thủ. Đến lúc đó liền sư tôn cũng sẽ không trách ta. Đột nhiên xuất hiện Long Trần Vũ thật là hấp dẫn. Mọi người nhãn cầu, thì liền Mộc Uyển Nhi cùng Lô Nhân Hiên đều thành Thiên Kiếm Tông danh nhân lớn. Người nào nhìn thấy đều muốn lịch thiệp ba phần. Chỉ là sự kiện nhân vật chính Long Trần Vũ lại là hơn nửa tháng chưa từng lộ diện. Vô luận là ai bái phỏng đều là đóng cửa không gặp. Ông, tại Hạo Thủ Phong phía trên Long Trần Vũ đứng chắp tay. Bên trong thiên địa linh khí liên tục không ngừng tràn vào hắn trong thân thể. Rất tốt, người đối hàn khí nắm giữ đã rất thuần thục. Băng xương nữ hoàng gật gật đầu, nhưng là vẫn như cũ không cách nào tại hỏa diễm cùng hàn băng ở giữa tự do chuyển đổi. Long Trần Vũ khóe miệng lộ ra một tia hồng hào vết máu. Băng hỏa giống nhau, thủy hỏa tương tể, cái này bản thân thì trên việc tu luyện nan đề. Cho dù là thần minh cũng chưa chắc có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Băng xương nữ hoàng lắc đầu, nàng là băng hệ thần minh, đối với hỏa hệ thần thông không rõ, lại càng không cần phải nói là băng hỏa giống nhau loại này để thần minh đều đau đầu mạch đại áo. Nghĩa, nếu như cưỡng ép để băng hỏa hỗn hợp lời nói, Long Trần Vũ thân thể liền sẽ giống một cái dưa hấu một dạng bạo liệt. Long Trần Vũ mặc dù nói chưa từng thử qua, nhưng là nổ tung chỗ sinh ra uy lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Viễn siêu tại sở học của hắn đến bất kỳ vũ kỹ nào. Như thế một cái không tệ đồng quy vu tận pháp môn. Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nếu như đến vạn bất đắc dĩ thời điểm thật là có thể thực hiện. Chỉ là ngươi chỉ có thể sử dụng một lần. Cả đời chỉ có một lần bí pháp. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong nhìn xem rốt cục có cường đại cỡ nào uy lực. Băng xương nữ, hoàng cười nói, Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ngươi muốn nhìn ta còn không muốn làm đâu. Mệnh ta cứ như vậy không đáng tiền sao? Không phải còn có nhất tôn hóa thân sao? Có thể dùng hóa thân làm thí nghiệm. Băng xương nữ hoàng dụ hoặc đến, ít đến. Cái này hóa thân bản thể chính là viễn cổ côn bằng. Tiềm lực vô hạn, ta còn không đến mức phá của như vậy dùng hắn đến làm thí nghiệm. Long Trần Vũ một tiếng cự tuyệt, hắn lại không phải người ngu. Loại này mua bán lỗ vốn làm sao có thể đi làm. Ngươi nói tốt muốn dạy ta băng hệ thần thông đâu. Ngươi dù sao cũng là một vị trung vị thần rõ ràng. Muốn nói lời giữ lời a. Long Trần Vũ nói ra, băng xương nữ hoàng cười mỉm nhìn lấy Long Trần Vũ, tiểu đệ đệ ngươi cho rằng ta hội lừa gạt ngươi à? Nói tốt thần thông chính là ở đây. Băng xương nữ hoàng ngón tay một điểm, một cỗ cuồn cuộn tin tức truyền vào Long Trần Vũ trong óc. Con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Long Trần Vũ con mắt trừng lớn, vậy cũng là thần thông. Tiểu đệ đệ. Đây chính là băng chi ảo nghĩa. Ta dốc lòng chỉnh lý nhiều năm tổng kết ra ảo nghĩa. Ngươi chỉ cần có thể hiểu được trung tiểu nửa cũng đủ để cho ngươi ngang dọc cái này một giới. Băng xương nữ hoàng cười nói. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Nhưng là ta nhìn không hiểu. Nhìn không hiểu. Ngươi thế mà là nhìn không hiểu. Băng xương nữ hoàng sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Bây giờ cách nàng niên đại đó cũng không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng. Văn tự sớm đã có thay đổi. Nhìn không hiểu cũng rất bình thường. Chính là đột nhiên Long Trần Vũ trong óc linh quang nhất thiểm. Những văn tự này giống như đã từng quen biết. Chờ một chút, cái này văn tự, Long Trần Vũ trong trí nhớ một chỗ cấm khu bị xúc động. Cái kia nhất tôn người khổng lồ truyền thừa. Long Trần Vũ cưỡng ép cướp bóc mà đến người khổng lồ truyền thừa. ở trong đó văn tự cũng là như vậy. Dạy ta loại này văn tự. Long Trần Vũ ánh mắt vô cùng kiên định. Ngươi xác định đây là chúng ta thần minh ở giữa ghi chép văn tự. Ẩn chứa vô hạn thần năng. Ngươi nhìn không hiểu không quan hệ. Nhưng là nếu là ngươi xem hiểu lại không thể thừa nhận cái này văn tự năng lượng rất nguy hiểm. Băng xương nữ hoàng nói ra. Nàng chọn lựa ra ảo nghĩa nhất là thô thiển. Ẩn chứa thần năng cực ít. Tại Long Trần Vũ có thể đầy đủ trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là nếu là muốn để Long Trần Vũ học tập thần minh văn tự lời nói. Cái kia tất nhiên muốn tiếp xúc đến một chút cực kỳ huyền ảo văn tự. Thần năng thâm bất khả chắc, hoàn toàn sẽ muốn tính mạng hắn. Người trước dạy những thứ này, Long Trần Vũ cũng biết nặng nhẹ, cũng không có cưỡng cầu. Băng xương nữ hoàng gật gật đầu. Thực trang này ảo nghĩa nhắc tới cũng đơn giản. Chính là dạy bảo Long Trần Vũ như thế nào sử dụng hàn khí tại quanh thân lưu truyền. Đem trên thân thể khắc xuống phù văn ấn ký. Long Trần Vũ tại hỏa diễm nhất đạo phía trên đã trải qua sơ bộ nhập môn. Cái kia nhất tôn viêm đế pháp tướng bây giờ đã bắt đầu diễn hóa một phương thế giới. Nhưng mà lại chưa từng ở trên người khác một bộ kế hoàn chỉnh phù văn trận pháp. Mà tại băng xương nữ hoàng dạy bảo phía dưới ngược lại là băng xương một đạo cái sau vượt cái trước. Một khi Long Trần Vũ vận chuyển thể nội hàn khí, từng đạo huyền ảo phù văn như ẩn như hiện. Cảm thấy có đại đạo chi âm, thần minh xuất thủ không phải tầm thường, để Long Trần Vũ được ích lợi không nhỏ. Ngươi nếu là cơ duyên đầy đủ, lấy tới một dạng băng hệ chí bảo luyện hóa thành tự thân pháp tướng. Ngươi tại băng xương một đường phía trên mới xem như chân chính nhập môn. Băng xương nữ hoàng nói, ra, pháp tướng yếu mạnh quyết định một cường giả thực lực, giống như Long Trấn Hoàng như vậy luyện hóa một tòa mang có thần minh khí tức thần sơn. Dũng mãnh vô địch, pháp tướng xuất trận nghiền ép hết thảy, chính là băng hệ chí bảo như thế nào tốt như vậy tìm. Cái này băng xương nữ hoàng vinh diệu xem như một dạng, nhưng là Long Trấn Vũ lại không có thực lực này đem luyện hóa. Tu luyện không năm tháng chói mắt liền qua. Tại một ngày nào đó sáng sớm, một tản ra băng lãnh hàn ý thanh niên buông xuống một dãy núi. Trong nháy mắt vạn vật đóng băng, chém giết một ba đầu rắn về sau rời đi. Đồng dạng là tại một ngày này, tản ra hôi thối đầm lầy bên trong truyền đến một tiếng kêu rên. Một đầu cá mập đoạn tuyệt sinh cơ. Bị thanh niên này tiện tay ném ở một bên. Vẫn là tại một ngày này. Đầu răng còn dính nhuộm nhân loại vết máu cự hổ bị một nhân loại đập nát đầu lâu. Bất lực đổ vào một bên. Một ngày này để chung quanh ma thú kêu rên. Trong nháy mắt liền có mười mấy đầu thú tôn cảnh giới ma thú bị chém giết. Người này xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Vẻn vẹn một chiêu thì lấy tính mạng người ta. Những thứ này chết đi ma thú đều sẽ bị băng trụ đâm xuyên thân thể. Hàn khí đóng băng tất cả sinh cơ. Sư huynh ngươi nghe nói à, Thiên Kiếm Tông chung quanh mấy chục tòa sơn mạch đều bị người quét sạch. Thú tôn cảnh giới ma thú tất cả đều vẫn lạc. Một người hỏi, tự nhiên, đây chính là đại sự. Nghe nói liền trưởng lão nhóm đều kinh động. Ta Thiên Kiếm Tông chân chính nắm giữ cương vực đẩy về phía trước tiến mấy ngàn dặm a. Một tên đệ tử trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Không biết là thần thánh phương nào làm. Ta Thiên Kiếm Tông quả nhiên là cường giả xuất hiện lớp lớp. Mà giờ khắc này bị Thiên Kiếm Tông nhiệt liệt thảo luận thần bí nhân vật đang cùng một đầu hồ điệp còn có hai nhân loại vây quanh bếp. Lò. Tinh tế nấu lấy từng khối trong suốt khối thịt. Hoạch, một con kia năm màu hồ điệp một ngụm liền đem so thân thể của hắn còn lớn hơn khối thịt nuốt vào. Đi, thoải mái a. Phối hợp một ngụm hầu nhi tửu thời gian này so thần minh qua còn muốn thoải mái. Hồ điệp lớn tiếng gọi tốt. Ăn ngươi đi, nhiều như vậy ăn đều ngăn không nổi ngươi miệng. Thanh niên cười mắng một tiếng. mà còn lại một nam một nữ vẻn vẹn ăn một miếng thì toàn thân khô nóng. Bảo quang bốn phía, không còn dám ăn nhiều, về đến phòng bắt đầu luyện hóa cái này cường đại dược hiệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.